Thập Phương Võ Thánh, chương 516 chúc mừng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chấn động động, giống như vòng xoáy bên trong một thoáng xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt tần suất quấy nhiễu, trong nháy mắt cắt ngang đã hình thành lực kéo chung quanh hạt trông lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng khí lưu phun trào, nóng bỏng sóng nhiệt từ trên người Ngụy Hợp phóng xạ ra cơ hồ đem chung quanh bài trí đều sấy khô, nóng trên giường băng gạc bị sóng nhiệt thổi đến không ngừng tung bay, không khí càng ngày càng khô ráo tựa như bị ngọn lửa nướng, phát ra ken két rất nhỏ tiếng vang. Đây là Ngụy Hợp tu hành phần thiên chân công về sau, dẫn đến tự thân mang theo có một cỗ khô nóng thuộc tính. Đây đối với bên ngoài người mà nói, liền là cực mạnh nóng độc, nhưng đối Ngụy Hợp chính mình, ngược lại là có thể đảo loạn bên ngoài mát lạnh hạt cái kia một phần ngoại lực. Hô, Ngụy Hợp thở ra một hơi thật dài, này một hơi kéo dài đến hơn 10 giây. Tựa như cuồng phong thổi đến gian phòng bên trong rất nhiều đồ vật hơi rung nhẹ lắc lư. Cảm nhận được ngoại giới hạt không nữa tiến vào trong cơ thể, Ngụy Hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giải trừ ngũ chuyển long tức. Hắn hình thể cũng cấp tốc khôi phục như thường. Loại kia hạt, đến cùng là cái gì? Chân giới, đến cùng lại ẩn giấu bí mật gì? Làm sao cảm giác những cái kia hạt phảng phất có được một loại nào đó hoạt tính? Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ có chút run rẩy. Mặc dù những cái kia thần bí hạt cũng không có thể hiện ra rõ ràng thần trí, nhưng trước đó cố gắng tràn vào trong cơ thể hắn lúc tán phát mơ hồ tham lam chi ý, hắn vẫn là cảm nhận được. Xem ra, giải quyết hết lần này chuyện phiền toái về sau, cũng nên cẩn thận nghiên cứu một chút này chân giới, đến cùng là như thế nào hình thành lai lịch. Tâm tư khôi phục Ngụy Hợp lại lần nữa quan sát trong cơ thể mình tình huống. Ồ, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn lúc này chân kình, cho tới nay một mực ở vào đình trệ trạng thái chân kình, thế mà tại lúc này, hướng phía trước đẩy vào một đoạn tiến độ. Như thế nào phán đoán hoàn chân kình có hay không tiến lên, kỳ thật rất đơn giản. Ngụy Hợp tu hành hoàn chân kình công pháp chính là Huyền Diệu Tông Huyền Tỏa Công. Môn công pháp này chủ dùng phong ấn làm chủ, kình lực cực kỳ nội liễm, mỗi một tơ kình lực đều tương đương cô đọng. Cho nên, có bất kỳ tiến bộ, đều có thể rất rõ ràng trực quan thấy. Lúc này Ngụy Hợp rõ ràng cảm nhận được chính mình huyền tỏa công thế mà không duyên cơ hướng phía trước đẩy vào một điểm, mặc dù không nhiều, nhưng quả thật có rõ ràng tiến bộ. Cụ thể biểu hiện tại, kinh lực tổng số nhiều một chút. Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ kinh hỉ phía dưới, hắn lại xem xét chân huyết. Phần thiên chân công bên này, lại vận chuyển chân huyết cấp độ con đường cùng tâm pháp, đã vô dụng. Ngược lại Ngụy Hợp thử dùng thần lực cấp độ con đường tâm pháp, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tầng tầng lớp lớp hùng hậu huyết mạch khí huyết tại công pháp điều động dưới, bắt đầu bị nhiễm lên từng tầng một nóng bỏng khí tức. Quả nhiên tiến vào thần lực cảnh, Ngụy Hợp hơi hơi giật mình, xem ra là ta chân huyết cảnh giới, siêu việt chân kình, cho nên cưỡng ép đem chọn thể hạn mức cao nhất phá vỡ một đoạn, dẫn đến chân kình hạn mức cao nhất cũng đề cao. Ngụy Hợp rất rõ ràng, chính mình nguyên bản chân kình tư chất cũng chỉ có toàn chân một bước. Không có cách nào tiếp tục đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có chân huyết bên này nội tình cưỡng ép theo huyết mạch cái này con đường, đem chính mình đối chân giới nhận biết cảm giác tăng lên tới tầng cao hơn. Này mới đưa đến, mình tại chân kình sườn, có thể tự nhiên cảm giác càng sâu chân giới. Từ đó thân thể phát sinh phản hồi ứng kích tính chất biến, sau đó mới xuất hiện chân kình tăng lên. Đây là chân huyết mang theo chân kình cưỡng ép chạy về phía trước a, Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Chẳng qua là cảm thán về sau, hắn lại có chút ngạc nhiên phát hiện dạng này tăng lên cũng không phải là không có đại giới. Hắn tổng nguyên huyết tổng số giảm xuống một đoạn, quảng cáo, điều này đại biểu lấy, dạng này tăng lên, là dùng tiêu hao tự thân tổng tiềm lực làm đại giá đề cao. Nếu là võ giả tầm thường, cùng một chỗ đồng tu, sợ là nguyên bản có thể tu đến kim thân, làm thành như vậy, nhiều lắm là nguyên huyết tu đến thần lực liền khô kiệt. Nhưng Ngụy Hợp là ai? Có phá cảnh châu tại, nguyên huyết không ngừng lợi dụng tán công soạt lượng, căn bản không cần lo lắng nguyên huyết tổng số không đủ. Còn tốt, không có thoát ly trước đó nắm giữ, thần lực cảnh hoàn thành, tiếp đó, liền xem về sau trước điện diễn võ. Ngụy Hợp hoạt động hạ hai tay, cảm nhận được thân thể so với trước đó có chỗ biến hóa khác. Hắn trong lòng càng đối diễn võ tràn ngập chờ mong. Đến hắn trình độ này, trừ ra tông sư, còn lại đã lại không có bất kỳ người nào, có đáng giá hắn giao thủ giá trị. Dù sao thần lực cảnh coi như là bình thường trung đẳng huyết mạch võ giả, đi đến cấp độ này, cũng sẽ tăng lên ít nhất 2 đến 5 vạn cân lực lượng. Mà Ngụy Hợp phá hạn cấp tự nhiên càng nhiều, hơn nữa còn là 2 môn huyết mạch, mặt khác còn có 2 lần huyết mạch cường hóa cơ lại. Trong màn đêm, không có ánh đèn trong phòng ngủ, Ngụy Hợp hai mắt mơ hồ phát ra bắt mắt hồng quang. Hắn gần như không do dự, toàn bộ nắm này hai lần cường hóa cơ hội, đều chồng chất tại phòng ngự lên. Đại Nguyệt 20 năm 3 tháng, mỗi năm một lần cả nước Cửu Châu Anh Kiệt đại khảo, lại lần nữa bắt đầu. Đến từ 9 đại châu rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, dồn dập hội tụ Vương Đô cố gắng tranh đoạt có thể trước điện diễn võ chí cao tư cách. Đại Nguyệt thi hành dân gian cấm võ lệnh, cho nên có thể đủ tập võ cơ hồ đều là quân đội, Phật môn cùng còn lại quan phương cơ cấu thành viên. Cho nên trận này đại khảo trên bản chất nhưng thật ra là Đại Nguyệt nội bộ tự thân quan lại binh tướng một lần lên chức sát hạch biến hóa. Người có khả năng lên, không có năng lực người xuống. Đây cũng là Đại Nguyệt một mực áp dụng hạch tâm hệ thống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người là chân huyết quý tộc. Đông, xa xăm cổ lão tiếng trống, theo Vương Đô cao nhất đế tân đỉnh tháp truyền đến. Định Nguyên đế cao cao đứng ở đỉnh tháp, đem trong tay dùi trống giao cho bên cạnh lực sĩ. Hắn gõ vang lần thứ nhất, về sau thì do lực sĩ tiếp tục đến tiếp sau tiếng trống. Nắng sớm từ đằng xa trong mây lộ ra, nở rộ vạn đạo kim mang. Vô số màu vàng kim ánh nắng cột sáng, giống như thực chất bắn ra đến toàn bộ Vương Đô. Đông, đông, đông, đông, trầm trọng cổ lão tiếng trống, theo toàn bộ Vương Đô chỗ cao nhất, đỉnh cao nhất không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tiếng trống do đứng tại Đại Nguyệt địch quốc chỗ cao nhất cái kia một người tự tay mở ra, đồng dạng cũng là mở ra Đại Nguyệt đế quốc một năm mới thiên chương. Từ cụ đón người mới đến, đây cũng là tháng trống thanh âm đối khắp cả Vương Đô hàm nghĩa. Định Nguyên đế đưa mắt nhìn ra xa theo vài trăm mét tháp cao bên trên, có thể rõ ràng thấy. Vương Đô chung quanh, bốn phiến cửa thành mở ra, từng đạo khánh điển chúc mừng dòng người đội ngũ, đang tựa như bốn đầu màu sắc cự mãng, chậm rãi bò vào xám trắng Vương Đô khu kiến trúc. Bành, bầu trời bắt đầu nổ tung từng đạo màu vàng kim pháo hoa. Mặt đất bốn chi trong đội ngũ, bị khống chế lấy từng con dị thú, hình thể to lớn dồn dập ngửa đầu dài giống. Hơn 3 thước rắn mối khổng lồ, gần 4 mét độc giác man nghiêu, dài hơn 10 thước thuần trắng cự mãng, dồn dập tại chân huyết các quý tộc khống chế dưới, kéo lấy xe ngựa hướng phía Vương Đô trung tâm Vương Thành tiến đến. Đây là mỗi năm một lần thịnh hội, là Đại Nguyệt cả nước sát hạch thăng thiên trọng yếu đại điển. Nơi chân trời xa, màu vàng nhạt tầng mây bên trong, lúc này chậm rãi lao xuống, từng đội ngồi cưỡi lấy tựa như rực long một dạng màu xám cự điểu trường thương kỵ binh. Bọn kỵ binh xếp hàng, theo Vương Đô vùng trời bay qua, rơi xuống mảng lớn màu hồng cánh hoa. Thiên phù hộ ta Đại Nguyệt, Định Nguyên đế giang hai cánh tay, đế bào theo gió phồng lên, thanh âm hùng hậu theo gió truyền lại đến hơn phân nửa Vương Đô. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhất thời, vô số bài sơn đảo hải tiếng gầm theo Vương Đô các nơi tụ lại, ngay từ đầu hết sức lộn xộn, nhưng rất nhanh liền hình thành một đạo trình tề tiếng gầm. Quanh quẩn tại toàn bộ Vương Đô vùng trời, tiếng gầm liên tiếp vang lên 3 lần. Đế tân tháp bên trên, Định Nguyên đế thân hình chậm rãi bành trướng biến lớn, rất nhanh liền đi đến gần 6 mét độ cao. Hắn thân thể cao lớn lùi ra sau ngồi xuống, ngồi tại đỉnh tháp an trí cứng rắn ghế đá. Tay cầm nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức trên ghế ngồi lan can phát ra ken két cơ quan tiếng vang. Toàn bộ ghế đá cấp tốc chìm xuống, rất nhanh tan biến tại đỉnh tháp mang theo Định Nguyên đế, hướng phía dưới rơi xuống. Nơi xa tới gần Vương Thành dãy cung điện một chỗ quảng trường lên. Ngụy Hợp đem nhìn ra xa đế tân tháp ánh mắt thu hồi lại. Nắm thật chặt áo bào chậm rãi đi về phía trước. Hắn không có lựa chọn ngồi xe, mà là đi bộ một đường thưởng thức một đường hướng phía Vương Thành cung điện tới gần. Giống như hắn lựa chọn, số lượng cũng không ít, đại lượng chân huyết các quý tộc võ tướng nhóm có không ít dẫn chính mình hậu bối, từng lần một dặn dò bọn hắn, nói xong như là sát hạch cần thiết phải chú ý cái nào hạng mục công việc, như thế nào mới có thể hoàn mỹ như thường phát huy chính mình trình độ, như thế nào mới có thể buông lỏng không cần khẩn trương. Các loại hình, một năm này một lần đại khảo, không chỉ là bình thường sát hạch vẫn là bình thường hạ cấp chân huyết quý tộc có thể đi lên tăng lên trọng yếu con đường. Ngụy Hợp một thân một mình, chậm rãi đi tại náo nhiệt tựa như sôi trào mặt đường lên. Làn xe bên trên một cỗ tiếp lấy một cỗ dị thú xe hoa, liên tục không ngừng đi qua. Này chút xe hoa rất nhiều đều làm thành từng con to lớn dị thú chân thú ngoại hình, nhưng trên thực tế, đều là dân chúng bình thường dùng đã tới tiết khánh chúc hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị thú xe hoa phần lớn là dùng bình thường da súc da lông chế tác, thậm chí có dứt khoát liền dùng bùn để nhào nặn chế mà thành. Ven đường bày đầy to to nhỏ nhỏ đủ loại sạp hàng, hết thảy cửa hàng cũng đều đánh ra đủ loại chiết khấu bảng hiệu. Quảng cáo, đây là một trận cuồng hoan, độc thuộc về Vương Đô cuồng hoan. Vô số đến từ Cửu Châu các nơi anh kiệt liền cùng tùy tùng của bọn hắn bọn nô bộc tại đây bên trong dừng lại mỗi một giây, đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài vật tài nguyên. Này chút đều sẽ cho vương đô nhân dân mang đến lượng lớn của cải lợi nhuận. Không bao lâu, Ngụy Hợp cứ việc đi rất chậm, vẫn như cũ đi tới dãy cung điện cửa chính đại nhập khẩu. Quang Vinh Hưng Môn, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi lúc đó thế mà cũng có thể xông qua nhiều như vậy cửa ải cũng là khó được. Đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa bay tới, Ngụy Hợp chuyển mắt nhìn đi, lại là thấy Mộc Thành Uy, đang giống như hắn, mặc vào đơn giản áo bào đen, che lại chính mình ngoại hình, theo một chỗ quảng trường khẩu độc thân đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp, thong dong bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ chi ý, tựa hồ căn bản không thèm để ý trước đó Ngụy Hợp đánh tan Hàn Tống chiến tích. Ngụy Hợp không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía hắn. Có ý tứ, Mộc Thành Uy mỉm cười. Hắn cũng là không nghĩ tới, từ đối phương tầm mắt ánh mắt đến xem, Ngụy Hợp thế mà còn có niềm tin cùng hắn khiêu chiến. Có lẽ hắn hiện tại còn cảm giác mình rất đáng gờm, rất mạnh. Lại căn bản cũng không biết chính mình sắp đối mặt là cái gì. Cho dù đối với Vương Huyền song huyết mạch thức tỉnh, hắn cũng hơi kinh ngạc nhưng nếu là coi là dạng này liền có thể thắng, vậy liền quá coi thường hắn. Hắn rất chờ mong, một hồi diễn võ lúc Vương Huyền cái kia trương cổ tấm trên mặt sẽ hiện ra dạng gì biểu lộ. Tưởng tượng liền thật rất thú vị a hô, bên ngoài cửa cung quảng trường bên trên, một cái đang biểu diễn gánh xiếc nghệ nhân, đang há miệng đối bầu trời bắn ra mảng lớn hỏa diễm, thắng được một mảnh gọi tốt. Ánh lửa đem Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy hai người khuôn mặt đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ nhạt. Hai người trao đổi ánh mắt đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra một vẻ thâm tàng chấn định. Hai người các có át chủ bài, đến lúc đó lên đài, liền xem lá bài tẩy của người nào mạnh hơn, càng nhiều. Tầng sâu đồ vật không có bày ra trước, không ai có thể nhìn ra được bản chất. Tối thiểu mặt ngoài nhìn tới, Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy khí thức không kém nhiều, hy vọng ngươi một hồi còn có thể bảo trì lãnh tĩnh như vậy. Hoặc là nói, đánh bại mấy cái kia bình thường nhân vật liền để ngươi tự tin bành trướng đến nước này rồi. Thú vị, Mộc Thành Uy hơi hơi bật cười, không nữa đem tầm mắt rơi vào Ngụy Hợp trên thân, mà là đem hắn xem như không khí quay người hướng đi Quang Vinh Hưng Môn cửa vào. Hắn tự tin chính mình so Vương Huyền bày ra thực lực mạnh hơn nhiều, bây giờ ánh mắt đều hội tụ đến Vương Huyền trên thân, bất quá là bởi vì hắn bên này đối thủ, không đủ để khiến cho hắn thể hiện ra càng mạnh thực lực. Cũng không có nghĩa là, hắn so Vương Huyền yếu. Rất nhanh, chờ xem, rất nhanh, khi hắn đang diễn võ bên trên triệt để phế bỏ Vương Huyền, tất cả mọi người liền sẽ biết hắn chân chính thiên phú mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này diễn võ thắng bại, sẽ theo bên trong tuyển ra tụ sa quân quân trận thống soái võ tướng. Ngụy Hợp sau lưng, Lý Dung thân hình chậm rãi đi ra thấp giọng nói. Nói cách khác ngươi cùng Mộc Thành Uy, hai người bên trong chắc chắn có một cái, sẽ trở thành vị tụ cát thống soái. Lý Dung nói khẽ, Mộc Thành Uy cũng có tư cách, Ngụy Hợp sững sờ, thỏa hiệp thôi, Lý Dung nhàn nhạt trả lời, dĩ nhiên, thánh thượng trên thực tế xem trọng là ngươi. Cho nên, đừng thua, hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn đã quyết định diễn võ sẽ lên tại chỗ đánh chết Mộc Thành Uy. Cách chương.